Câu chuyện thứ nhất, ở nhà một mình, tác giả Maslow. Đã 4 ngày trôi qua, kể từ lúc ba mẹ và anh trai tôi đi Đà Nẵng du lịch. Tôi thì quyết định không đi, vì có năm gia đình tôi cũng tổ chức đi Đà Nẵng rồi, nên thôi tôi ở nhà cho khỏe. Dù sao thì đây cũng là khoảng thời gian tôi được tự do, không bị ba mẹ quản thúc, nên hối tiếc gì cái chuyến đi ấy cơ chứ. Đó là những suy nghĩ của tôi khi ba mẹ và anh trai tôi vừa mới bước chân ra khỏi nhà. Còn bây giờ đây, khi ngồi viết ra những dòng này, tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc vì không tham gia chuyến đi. Ngày đầu tiên tôi ở nhà, tôi đã quyết định mời bạn bè về nhà chơi. Đến tận tối thì họ mới về. Sau khi tất cả mọi người ra về, tôi lại ngồi chơi game đến quên cả giờ giấc. Nhìn lên đồng hồ thì đã 12 giờ đêm. Thôi kệ, cứ đi tắm cái đã. Tắm được một lúc thì tôi bỗng thấy gió thổi lành lành. What the hell? Rõ ràng thường ngày tôi luôn có thói quen đóng cửa kính thông gió trước khi tắm cơ mà. Thế mà hôm nay, tôi kéo cái cần gạt để đóng cửa thông gió xuống. Sau khi gội đầu xong, tôi quay ra thì thấy cái cửa thông gió lại bị mở ra toàn hoác. Lần này tôi bắt đầu thấy sợ hãi và nghĩ rằng thằng quái quỷ nào lại giở trò này lúc 12 giờ nhỉ? Mà khoan, cửa thông gió nhà mình đâu thể mở từ ngoài. Mà thôi, con người mà, cái gì mà chẳng làm được. Tôi phải chửi hắn cho bỏ tức. Thằng khốn, khôn hồn thì đừng chọc giận tao. Sau khi hét lớn như vậy, tôi cứ tưởng rằng không ai đáp lại. Ai ngờ, có một giọng cười khanh khách, rùng rợn vang lên. Đó thật sự là giọng cười ghê tởm nhất mà tôi được nghe từ một người đàn ông. Tôi sợ hãi và với vội cái khăn tắm quấn vào người, chạy thục mạng ra khỏi phòng tắm. Kết thúc một đêm dài đầu tiên ở nhà một mình, tôi tỉnh dậy thấy cơ thể khá là nhức mỏi đến mức không nhấc nổi người. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải lết xác vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt. Tôi kinh hãi nhìn vào trong gương. Khuôn mặt tôi vẫn bình thường, chỉ có điều một lớp son môi đỏ chót đã được tô lên môi tôi lúc nào không hay. Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến tôi kinh hãi. Cái làm tôi kinh hãi hơn đó chính là dòng chữ được viết bằng son đỏ chót trên gương. Em thích son chứ? Sau khi đọc dòng chữ, tôi đi kiểm tra nhà một loạt. Ngoài cửa phòng tôi để mở ra thì các cửa khác tôi đều khóa đàng hoàng. Tôi chắc chắn không kể là mặt nào có thể vào nhà tôi tối hôm qua. Nhưng mọi điều tôi đang chứng kiến đều phản bác tôi. Tôi đã đưa ra quyết định là gọi cho cảnh sát. Sau khi họ đến nhà, tôi đã kể cho họ mọi chuyện xảy ra gần đây. Họ đã bảo muốn kiểm tra camera an ninh được lắp ở phòng tôi. Ờ nhỉ, việc như vậy mà tôi không nghĩ ra. Đáng lẽ tôi phải kiểm tra camera an ninh trước khi gọi cho cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã xem đoạn video ghi hình phòng tôi tối qua trong lúc tôi ngồi chờ ở phòng khách. Và cuối cùng họ đã đưa ra kết luận rằng chẳng có kẻ nào đột nhập vào phòng tôi. Và họ cũng không quên ném một ánh nhìn khó hiểu vào mặt tôi. Tôi hỏi lý do thì họ kêu tôi hãy xem lại video ghi hình. Mở đầu đoạn video ghi lại cảnh tôi đang ngủ trong tư thế nằm nghiêng. Đột nhiên tôi bật người dậy một cách vô thức, như một hình nhân bị điều khiển. Để ý mới thấy tôi đã cầm thỏi son từ trước. Tôi nhớ là tôi không hề dùng son từ 3-4 tháng trước rồi, vì bác sĩ dặn tôi không được tô son. Chất trì trong son sẽ càng làm bệnh tình tôi nặng hơn. Sau đó tôi thậm chí đã vứt hết chúng đi. Xem tiếp đoạn video, tôi thấy mình tiến ra trước gương và tự tô son cho mình. Chẳng lẽ lúc đó tôi bị mộng du? Tiếp sau đó là cảnh tôi đi vào phòng tắm. Cảnh này camera không quay được, nhưng chắc mọi người cũng biết tôi vào đó để làm gì rồi đấy. Cảnh cuối cùng là cảnh tôi đang tiến lại gần camera an ninh, trợn to mắt và nhoẻn miệng cười một cách ghê rợn dưới làn môi đỏ chót. Điều đó chứng tỏ tôi không bị mộng du. Sau đó đoạn video bị lỗi nên không thể xem tiếp. Cảnh sát cuối cùng đã ra về và họ cũng không quên chỉ trích tôi vì trò đùa của tôi làm phí thời gian của họ. Nhưng tôi rốt cuộc đâu biết cái gì, tôi cũng chẳng có tí ký ức gì về tối hôm qua cả. Được rồi, có thể tôi bị điên hoặc có hai nhân cách. Để chứng minh tôi là một đứa tâm thần thì tôi phải tìm ra được thỏi son đỏ ấy. Nhưng cuối cùng lật tung cả nhà lên cũng chẳng thấy đâu. Vậy là tôi không bị điên. Điều này thật sự không vui chút nào. Đầu óc tôi bây giờ rối tung như một mớ bòng bong. Thôi, dù sao tôi cũng phải đi xóa son và xóa cái dòng chữ ngớ ngẩn do chính mình viết ra. Tối ngày hôm ấy, tôi quyết định ra Circle K để ăn và cũng là để thư giãn một lúc. Đó là chỗ đông người nên tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tôi bấm máy điện thoại và gọi điện cho ba tôi. Tôi không dám nói với ba những chuyện đã xảy ra ở nhà. Tôi chỉ hỏi ba khi nào cả nhà về thì ông bảo là 3 ngày nữa. Vậy là tôi lại phải ở nhà một mình trong 3 ngày nữa sao? Khi ăn xong, tôi quay trở về nhà. Đi qua một cái ngõ, tôi thấy có một gã trắng trẻo đứng dưới tán cây đang nhìn tôi chằm chằm và nở nụ cười ma quái ghê rợn. Tôi lúc đấy nghĩ rằng hắn là tên biến thái bệnh hoạn nào đó muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nên tôi đã chạy vội về nhà. Thật may là hắn không theo đuổi tôi. Về đến nhà, tôi nhận ra là cả ngày nay tôi vẫn chưa tắm, nên tôi không chần chừ gì mà đi tắm ngay. Lúc vào phòng tắm, tôi có mang theo một cái đài để khi tắm nghe đài cho bớt cô quạnh. Lúc mở đài lên nghe, cái tôi nghe được là cuộc trò chuyện của hai người đàn ông. Có vẻ như họ đang nói chuyện phiếm, nhưng tôi đang tắm nên ngại chuyển kênh lắm. Họ nói nhiều về vấn đề kinh tế, chính trị, đời sống chăn gối. Cuối cùng thì họ quyết định chơi một trò chơi khá thú vị. Đó là đoán về đặc điểm của một người trong số những người đang nghe đài. Ai đoán sai ý của người kia thì chịu thua. Cụ thể, cuộc nói chuyện của họ như sau. A. Anh nghĩ một người mà chúng ta đoán rằng đang nghe đài là ai? Một chàng trai hay là một cô gái nhỉ? B. Tôi đoán rằng đó là một cô gái đấy. Thế anh có biết cô ta đang làm gì không? A. Cô ta chắc là đang tắm. Nhưng mà vừa nãy anh đoán sai rồi. Người đang nghe đài không chỉ có mình cô ta đâu, mà còn có cả anh chàng đang đứng ở cửa thông gió nữa đó. Anh thua rồi nha. Ngay đến đây, tôi vô cùng hoảng sợ và ném ngay cái đài đi. Tôi cũng không quên kiểm tra cửa thông gió. Cửa mở toang hoác. Và một ánh nhìn đang nhìn tôi trừng trừng. Tôi không còn tâm trí để hỏi đó là ai, và với chiếc khăn tắm chạy quấn quanh người rồi chạy ra khỏi phòng tắm ngay lập tức. Cả đêm đó tôi thức trắng không ngủ được, vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại tôi lại tưởng tượng ra cảnh đôi mắt ấy đang theo dõi tôi trừng trừng. Mà chẳng cần phải tưởng tượng đâu, tôi biết rằng đôi mắt ấy vẫn đang dõi theo tôi qua cửa thông gió cả đêm đó. Ngày thứ ba, ở nhà một mình, tôi giam mình trong nhà và không đi bất cứ đâu. Tôi thậm chí còn bật đèn sáng trưng khắp căn hộ, dù cho đó là 3 ngày. Cả ngày hôm đó, tôi ngồi một mình lủi thủi trong phòng, không xem tivi, không cầm điện thoại, không nghịch laptop. Chỉ duy nhất ánh mắt là nhìn đờ đẫn phía góc phòng và cũng thức trắng nguyên đêm hôm ấy. Thật may, cả ngày hôm ấy chẳng có chuyện gì là xảy ra. Sau khi trải qua ngày thứ ba an toàn, sáng ngày thứ tư, tôi quyết định sẽ trở về cuộc sống bình thường trong ngày thứ tư. Sáng hôm ấy, tôi đã soi mình trong gương, bộ dạng của tôi trông thật thảm hại. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, đôi môi tái nhợt và thân hình gầy nhom. Có vẻ tôi đã bị giảm mất vài ký lô. Buổi trưa, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn để chuẩn bị cho một bữa trưa ngon miệng. Tôi dự định sẽ làm nộm và rang thịt gà. Nhưng có vẻ như dự định của tôi sẽ không thực hiện được khi tôi nhận ra những dấu chân bùn đất trong nhà tôi lúc tôi vừa mở cửa nhà ra. Tôi biết có người đã vào nhà. Tôi bỏ lại túi đồ ăn và với lấy cái gậy bóng chày đặt ở trên cái tủ gần đó. Tôi lần theo dấu chân và cũng không lạ lẫm mấy khi thấy cái dấu chân ấy dẫn vào phòng tôi. Tôi lấy hết can đảm, đẩy cánh cửa ra và thủ sẵn tư thế chiến đấu. Nhưng kỳ lạ là chẳng có ai trong phòng tôi cả, và dấu chân cũng kết thúc phía cửa sổ căn phòng. Có vẻ như hắn đã trốn thoát bằng cửa sổ và chạy ra phía sân sau. Tôi định sẽ đuổi theo, nhưng tôi bỗng nghĩ, nhìn thấy có một cuốn băng đặt trên giường phòng tôi. Có lẽ cuốn băng sẽ là lời giải cho tất cả. Linh tính mách bảo tôi như vậy, nên tôi quyết định ở lại xem cuốn băng. Mở đầu cuốn băng là cảnh tôi đang khỏa thân tắm. Trời ơi, thằng khốn bệnh hoạn! Chẳng lẽ thằng đó muốn tung đoạn clip khỏa thân của tôi lên? Mà thôi, kệ, chẳng sao. Dù sao tôi cũng đau lộ mặt, cơ thể thì ai chẳng cấu tạo giống nhau. Tôi xem tiếp đoạn băng thì người tôi cứng đờ như hóa đá. Đoạn băng quay rõ như in khuôn mặt của thằng mà tôi chắc rằng đã theo dõi tôi mấy ngày nay. Khuôn mặt đó không thể nào nhầm lẫn được. Đó chính là khuôn mặt của kẻ biến thái đứng nhìn tôi hôm nọ ở trong con ngõ nhỏ không thể nhầm được. Nhìn cái tên khốn đó còn trắng hơn cả lúc ở trong con ngõ, trắng đến mức tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn trong đêm. Hắn trợn tròn đôi mắt và nở nụ cười ngoác cả cái miệng. Miệng hắn rộng hơn thì phải, có điều đồ rộng của miệng hắn không đáng chú ý bằng lớp son đỏ chót trên môi hắn. Màu son ấy không lẫn vào đâu được. Đó chính là màu son tôi tự đánh vào môi hôm nọ. Trông hắn thật ghê rợn dưới lớp son đỏ chót. Nhưng điều làm tôi ghê rợn đến mức cứng đờ người không phải là hắn, mà chính là cánh tay ai đó đang ôm chặt hắn từ phía sau. Cánh tay ấy không giống với của con người. Nó trắng bệnh như không có bất cứ sắc tố da nào. Gân tay nổi nhiều vô cùng, móng tay nhọn hoắt màu đỏ chót đang nghiêm chặt vào bụng hắn. Máu từ bụng hắn tứ ra, nhưng có vẻ hắn chẳng chú ý gì tới nhân vật sau lưng hắn. Tôi không thể nhìn thấy mặt kẻ đằng sau vì nó đã bị người hắn che khuất. Cuối đoạn băng, hắn đã dùng giọng nói của một con quỷ thét: "Mày nên xem lại đoạn video ghi hình tối hôm đó." Đoạn băng phục tắt. Mọi người chắc không hiểu, nhưng tôi có thể hiểu được đoạn video mà hắn nhắc tới là đoạn video nào. Sau đó, tôi liền xem lại đoạn video ghi lại từ máy an ninh hôm nọ. Hành động của tôi không có gì khác biệt ngoài việc trên lưng của tôi có cõng thêm một người nữa. À không, đúng hơn là sinh vật nữa. Nhìn chung, nó là một sinh vật gần giống với con người, nhưng lại gầy nhom. Làn da cũng khác hoàn toàn với con người, và những đặc điểm của nó giống với những đặc điểm của kẻ bám sau lưng tên biến thái mà tôi miêu tả lúc nãy. Có điều, Tôi muốn bổ sung thêm là cái đầu của nó tròn lóc và không có tai. Tôi tái xanh mặt mũi, có vẻ tôi đã lên đến đỉnh điểm của nỗi sợ. Hóa ra, lý do mà khiến cơ thể tôi nhức mỏi sau khi tỉnh dậy vào ngày thứ hai, đó là do nó. Nó đã bám vào lưng tôi cả đêm và điều khiển hành động của tôi. Thật kinh tởm, và điều kinh tởm hơn nữa là cuối video, lúc tôi tiến gần camera an ninh thì khuôn mặt nó đã vô tình lọt vào video. Đó là khuôn mặt rùng rợn nhất mà tôi từng chứng kiến, với đôi mắt to gấp ba người thường và những tia máu hằn rõ. Nó không có mũi và cái miệng thì rộng ngoác để lộ hàm răng nhọn hoắt. Vì hơi tối nên tôi không biết rằng nó có lưỡi hay không, chỉ thấy một màu đỏ lòm trong đó. Đoạn video cuối cùng lại quay trở về cảnh rè rè tối om do sự cố camera an ninh. Chắc các bạn có thể hiểu phần nào nỗi sợ của tôi lúc này. Tôi run rẩy kéo chiếc chăn rồi ôm chặt lấy. Những suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó là: chết rồi, mình sẽ chết, nó sẽ tìm đến mình và chiếm lấy thân xác này. Vẫn đang sợ hãi thì một tiếng đập cửa rầm vang lên. Tôi luống cuống trùm hết chăn lại, chân tay bủng rủng không thể nhích để mở cửa trốn ra sân sau. Không, không, chẳng có một nơi nào an toàn dành cho tôi. Tiếng đập cửa vang lên ngày một to hơn, kèm theo một giọng nói quen thuộc: Thủy, mày không định mở cửa ra tiếp ba mẹ à? Không, không phải là ba, rõ ràng ngày mai ba mới về cơ mà. Tôi vẫn nói vậy, dù đó chính là giọng ba tôi. Kinh nghiệm xem phim kinh dị mách tôi như vậy. Hôm đó bà nói nhầm thôi, tóm lại mày có mở cửa không thì bảo. Điều gì có thể chứng minh ông là cha tôi? Được rồi, mày có một vết bớt đỏ ở bụng, thế đã chứng minh được chưa? Vâng, con sẽ ra mở. Mở cửa ra, thứ chào đón tôi không phải là ba mẹ, mà chính là thằng biến thái với con quỷ sau lưng. Hóa ra tôi đã quên mất một điều quan trọng, là hắn đã nhìn thấy tôi tắm. Câu chuyện thứ hai: Nụ hôn thần chết. Tác giả Chan Umi. Một giấc mơ thật mơ hồ, nhưng cũng lại thật rõ ràng. Một giấc mơ thật hư ảo, nhưng cũng lại rất chân thực. Mỗi đêm, cô cứ mơ thấy một chàng trai xuất hiện nhẹ nhàng như một cơn gió. Cô mơ thấy giọng nói vô cùng trầm ấm của anh gọi tên cô. Cô mơ thấy bàn tay lành lành của anh ta ân cần nắm lấy tay cô. Cô mơ thấy anh ôm chặt cô, cái ôm mang cảm giác dịu dàng như nước. Cô mơ thấy anh hôn cô, nụ hôn say đắm và ngọt ngào. Với cô, từ lâu đó đã không đơn giản chỉ là giấc mơ, vì những cảm giác ấy đều chân thực hơn lúc nào hết. Có lẽ thật vô lý và điên rồ, nhưng cô thật sự đã yêu người con trai trong mỗi giấc mơ kia mất rồi. Tuy cô chưa thể nào nhìn rõ được khuôn mặt anh, nhưng những hơi thở, giọng nói, cử chỉ ân cần của anh đã đi sâu vào trong trái tim cô. Tuy cô chưa thể hỏi được anh là ai, nhưng cô chắc chắn là anh có tồn tại và cô nhất định sẽ tìm thấy. Anh mỗi lần xuất hiện trong giấc mơ của cô đều không giống nhau, duy chỉ có một thứ vẫn không hề thay đổi, đó là khung cảnh phía sau lưng anh. Một khu rừng âm u lạnh lẽo và dường như không hề có dấu hiệu của sự sống. Không ánh sáng, không tiếng động, xung quanh chỉ thấy muôn ngàn những gốc cây đen sọm, xù xì và kỳ quái, mọc thành tầng tầng lớp lớp như một mê cung. Đặc biệt hơn nữa là sự khô hanh đến kỳ lạ. không hề có dấu hiệu của một chút hơi nước, thậm chí là đất. Nơi đáng nhẽ ra được gọi là đất kia đã hoàn toàn bị lá khô bao phủ. Một tầng lá không biết dày đến chừng nào, nhưng giống như được tạo ra từ nghìn năm vậy. Những chiếc lá khô khóc giật giờ theo gió, vậy nhưng cô lại không thể nghe thấy bất cứ một âm thanh sột soạt nào. Mọi thứ đều im bặt. Khu rừng trong bức ảnh tất nhiên không hề giống như trong giấc mơ của Hà Vi. Duy chỉ có một điểm khiến cô chú ý đến. Ở một góc của bức ảnh có một cột mốc cũ kỹ. Trên đó khắc một mũi tên quay ngược và đánh số 1024. Trong mơ, cô đã nhìn thấy chiếc cột mốc này, thậm chí là nó rất rõ. Chỉ có điều số đánh trên đó mỗi lần đều thay đổi, mà hình như là dần tăng lên. Có khi nào nơi đây có liên quan đến giấc mơ kỳ lạ đó? Cuộc dã ngoại. Lần đầu tiên đứng trước phòng giải phẫu ngoài trời, đối mặt với một thi thể còn mới nguyên, là lúc tôi mới vừa tròn 18 tuổi. Anh thánh binh phụ trách mổ chính, mặt mũi nghiêm túc, động tác cẩn thận tỉ mỉ, chậm rãi kéo túi bọc tử thi ra. Vừa làm, anh còn vừa nhìn tôi chằm chằm, tự nhiên khiến trái tim tôi càng lúc đập càng nhanh. Nhịp tim đập tưng bừng, bất giác đưa tôi trở về là thằng nhóc luôn lẽo đẽo theo ba, mặt đầy hiếu kỳ và mong ngóng. Đừng chỉ thấy ba con bề ngoài hùng dũng, có thể ba con đã phải chịu khổ rất nhiều. Ngày trước khi ba đi làm cũng là lúc tôi mong chờ nhất trong ngày. Nhìn thấy ba đeo khẩu súng bóng loáng, cài từng chiếc nút áo trên bộ cảnh phục, trong lòng tôi tự nhiên cứ phấn khởi không chịu được. Ba thấy thế thì thích lắm, thường hôn chuột một cái lên má tôi. Bà tôi thuộc thế hệ những kỹ thuật viên hình sự chuyên nghiệp đầu tiên, là chuyên gia khám nghiệm dấu vết. Dĩ nhiên bà tôi cũng hy vọng đứa con trai nhỏ kế nghiệp cha, nhưng mẹ của tôi lại khăng khăng không đồng ý. Một đời làm người nhà cảnh sát, mẹ tôi không nỡ nhìn con trai lao đi bán mạng. Theo ý của bà, cứ yên ổn làm bác sĩ chính là con đường tốt nhất. Bản thân mẹ tôi cũng là y tá trưởng tại một bệnh viện. Bà nghĩ như thế thì chuyện lớn nhỏ hai mẹ con đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nói đi cũng phải nói lại, thầy thuốc còn có thể cứu người so với cảnh sát đầu hề kém cạnh. Làm bác sĩ hay làm cảnh sát, ý kiến của ba mẹ tôi về việc này luôn không thống nhất. Ai cũng không muốn tôi chịu thiệt thòi, xoay qua lắc lại mãi. Có lúc tôi quyết chí muốn làm cảnh sát, đôi khi lại cảm thấy làm bác sĩ cũng không tồi. Cứ như thế, hết cảnh sát lại bác sĩ, hết bác sĩ lại cảnh sát, hết luôn 3 năm trung học. Mãi đến lúc điền nguyện vọng đại học, tôi mới phát hiện ra một từ mới tinh, pháp y. Thế này đúng là vẹn cả đôi đường. Tuy rằng mẹ tôi có đôi chút không vừa lòng, nhưng có ba bên cạnh co kéo, tôi cuối cùng những thuận lợi điền xong chí nguyện cả đời. Vào khoảng năm 1998, ngành pháp y thuộc loại ít được chú ý nhất trong các loại ít được chú ý. Cả nước một năm cũng chỉ có 300 người tốt nghiệp. Tôi cứ thế đàng hoàng vào được khoa pháp y của Học viện Y học Hoàn Nam. Cả lớp 40 đứa, chỉ có mình tôi là nguyện vọng một, còn lại đều là ngập ngùi chui vào đây học. Vì thế, háo hức cũng có, ảo não càng không thiếu. 40 bạn tân sinh viên ngành pháp y này cứ như vậy mà bắt đầu cuộc sống sinh viên. Ai từng học y đều biết, chương trình học của ngành này ngay từ đầu đã không thoải mái, nhất là hệ thông giải phẫu học. Đây phải gọi là ác mộng của cả một chương trình học, vô số các thanh niên đã trượt môn một cách thê thảm. Hè vừa đến, ba tôi liền nhiệt tình tìm chỗ cho tôi thực tập. Ông dẫn tôi đến gặp đội trưởng đội pháp y của Cục Cảnh sát Hình sự để học hỏi thêm. Nghĩ đến những cảnh gai cấn thường thấy trong phim truyền hình, nay trở thành sự thật. Tôi hăng hái đến nỗi đếm ngược mỗi ngày, chỉ ước gì được xuất phát ngay. Thế nhưng đến phòng pháp y đã mấy hôm rồi, mọi sự vẫn bình yên. Cũng khó trách được, nơi này là thành phố phía Nam. Án mạng thực sự rất ít xảy ra. Anh Thánh Binh lớn hơn tôi vài tuổi, là trụ cột của phòng, nghiễm nhiên trở thành người thầy đầu đời của tôi. Dù sau này anh không làm trong ngành pháp y nữa, nhưng tôi vẫn vô cùng sùng bái anh. Khi đó tôi suốt ngày bám theo anh ấy như một chú khỉ con, cứ người ta ở đâu mình ở đó. Lúc ấy công việc cùng lắm cũng chỉ là giám định thương tật. Tuy rằng bản thân tôi rất chăm chú theo dõi, nhưng kiến thức có hạn, đến cuối cùng tôi vẫn chẳng hiểu được bao nhiêu. Ngày tháng chậm rãi trôi qua. Đến một ngày nọ, chuông điện thoại của phòng khám pháp y bỗng vang lên dồn dập. Phòng khám pháp y xin nghe. Tôi cầm lấy điện thoại, tự giới thiệu. Tôi là tiểu lý của tổ trọng án. Trên đường Thành Thạch có một vụ đánh nhau, một người đàn ông đã thiệt mạng. Mời các vị qua khám nghiệm hiện trường. Đầu bên kia là một âm thanh tràn ngập mệt mỏi. Án mạng. Tôi nhất thời trở lên luống cuống. Anh Thánh Binh liền giật lấy điện thoại. Tình huống ra sao? Có đầu mối gì không? Sau này tôi mới hiểu, có đầu mối gì không chính là hỏi đã tìm được kẻ bị tình nghi chưa. Nếu đã tìm ra kẻ bị tình nghi thì áp lực của người làm pháp y sẽ nhẹ đi rất nhiều. Chỉ cần làm vài thao tác cơ bản là có thể xác nhận rồi. Nhưng nếu là không có đầu mối, người làm pháp y chắc chắn phải phân tích rất nhiều tình tiết điều tra, khám nghiệm hiện trường cũng như công tác kiểm tra thi thể cũng sẽ mất thời gian gấp đôi. Là vụ đánh nhau mà thôi, vài đứa đã bị tóm, còn lại vẫn đang truy bắt, chúng chạy không thoát được đâu. Được, chúng tôi đến ngay. Anh Thánh Binh thở dài một tiếng. Chúng tôi nhanh chóng lên chiếc xe cảnh sát có dán chữ đội khám nghiệm hiện trường hình sự. Suốt đường đi, tiếng còi hú vang lên chói tai. Lòng tôi tự nhiên cảm thấy rất kích thích. Hiện trường thực tế rất yên tĩnh, so với tưởng tượng của tôi thì ổn định hơn nhiều. Con đường bị quay lại thành một vòng cách ly, xung quanh nhốn nháo biết bao nhiêu người qua đường hiếu kỳ đứng lại hóng chuyện. Từ xa nhìn lại không thể thấy được những dải cách ly, thật sự chẳng biết người ta đang tụ tập nhìn ngó cái gì. Tận lúc tới gần mới thấy một vũng máu tràn trên mặt đất. Xung quanh vũng máu ấy có thể nhìn thấy những vết máu rơi xuống dạng nhỏ giọt, cũng có những tia máu phun tung tóe dưới đường. Anh Thánh Binh cầm hộp dụng cụ bắt đầu lấy mẫu trong vũng máu, ở những tia máu và phần máu nhỏ giọt để chuẩn bị làm giám định DNA. Thời điểm đó giám định DNA đã là vô cùng tiên tiến rồi, bởi công nghệ này mới được đưa vào sử dụng, hơn nữa vẫn dùng phương pháp điện di trên gen rất thô sơ, trình tự làm việc lại phức tạp. Sau khi nhanh chóng xem xét hiện trường, chúng tôi lại lên xe đi tiếp. Anh Thánh Binh, giờ chúng ta đi đâu? Đến nhà xác. Người đàn ông đó tử vong trên đường đến bệnh viện nên giờ thi thể đã được đưa đến nhà xác. Đặt ở nhà xác ấy ạ? Tuy rằng tôi vốn đã có tư tưởng chuẩn bị rằng bản thân sớm muộn gì cũng phải khám nghiệm thi thể, thế nhưng khi chuyện tới trước mắt, tôi vẫn không khỏi hoang mang. Không, là lẫn lộn giữa hưng phấn và căng thẳng mới đúng. Em nghe nói phá án xong rồi mà, chẳng lẽ không bắt được hết bọn chúng, vẫn còn cần chúng ta đi khám nghiệm tử thi sao? Sao cậu lại vô dụng như thế? Anh Thánh Binh nhìn tôi cười. Tất cả những vụ án hình sự đều phải tiến hành giải phẫu khám nghiệm thi thể. Đây là công việc cơ bản để đảm bảo giải quyết chính xác những nghi vấn trong phá án, cũng là bước hoàn thiện chứng cứ buộc tội. Tôi nghĩ sao nói vậy, liền thuận miệng hỏi. Nói cách khác là những công việc chúng ta làm đều phí công vô ích ạ? Anh Thánh Binh mỉm cười, không tiếp tục lằng nhằng với tôi thêm nữa. Đi xem thì biết, lần này cứ xem trước đã, lần sau anh sẽ cho cậu tự tay làm. Về việc phía điều tra nói vụ án đã được phá thì cũng không nhất định phải thế, không tin cứ tự mình xem đi. Nghe anh nói lần sau tôi sẽ được tự giải phẫu, trong lòng tôi lại rộn ràng. Tôi còn chưa từng sờ vào dao mổ bao giờ, liệu có được không đây? Thôi mặc kệ thế nào đi nữa, lần này vẫn phải xem cho thật rõ mới được. Trong vụ đánh nhau này, nhiều bác 18 tuổi bị đâm vài dao, ngã xuống giữa đường cái. Trên đường đưa đến bệnh viện không thể qua khỏi, tử vong. Ảo thật, em có cậu bạn học trùng tên với người này đấy. Tuy ngoài miệng tôi ra vẻ thoải mái, nhưng trong lòng xuất hiện dự cảm không rõ ràng. Họ cũng thế này, tên cũng như vậy, lại còn bằng tuổi. Ý nghĩ ấy làm tôi thấp thỏm suốt đường đi. Xe cảnh sát rất nhanh chóng tiến vào cánh cổng lớn, treo chữ Nghĩa Trang. Hiện giờ đang là giữa mùa hè nóng bức, nhưng khi bước vào phòng giải phẫu, sau lưng tôi tự nhiên ùa tới từng đợt khí lạnh. Thật ra khi đó, không nơi nào có phòng giải phẫu tử thi đạt chuẩn cả. Giỏi lắm cũng chỉ có một gian phòng nhỏ.

Chỉ lý thuyết thì kiểu ngạt thở này là do bệnh tật mà ra. Xem ra các anh điều tra sơ bộ cũng không sai, đúng là đồ tử thật. Tôi đắc ý nói với anh cảnh sát dân sự. Anh Thánh Bình khoát tay với tôi, ý bảo tôi nên nói ít làm nhiều. Tôi đành ngượng ngùng ngậm miệng. Anh Thánh Bình lập tức lật quần áo người chết lên, vùng ngực bụng không thấy vết thương chí mạng. Bỗng anh Thánh Bình giật mình, nhìn chăm chú thi thể hồi lâu, rồi dùng ngón tay xoa ấn vài cái lên vùng xương ngực của cô ấy. Sau đó anh trở nên trầm tư. Thật không ngờ, anh Thánh Bình bắt đầu thu dọn dụng cụ khám nghiệm. Tôi lúc ấy mới thở dài một hơi thầm nghĩ, đúng vậy mà, giáo viên ở trường đã dạy rồi, phải biết tập trung vào kết quả cuối cùng. Triệu chứng trên thi thể mỗi người mỗi khác, không hoàn toàn giống nhau. Vùng da kia vốn chẳng có gì lạ cả. Vậy mới nói, làm pháp y không thể để những vấn đề nhỏ làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Lúc này anh Thánh Bình đã thu dọn xong, cởi găng tay, mang theo hộp dụng cụ khám pháp y đi ra phòng. Chồng của người chết dương đôi mắt sưng đỏ, thoáng nhìn chúng tôi, rồi lại gục đầu xuống khóc tiếp. Xong rồi ạ, có cần chúng tôi gọi nhà xác đến đưa thi thể đi không? Anh cảnh sát dân sự hỏi. Anh Thánh Bình nhìn chồng người chết một cách chăm chú, lạnh lùng nói một câu, mang đến nhà xác, chúng tôi muốn tiến hành giải phẫu tử thi. Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả tôi, đều ngẩn mặt ra. Không phải là đột tử sao? Còn cần giải phẫu nữa à? Mấy người cảnh sát dân sự hơi bất ngờ. Không được, tôi không đồng ý. Tôi không thể để cô ấy chết rồi còn bị người ta đem ra mổ xẻ. Người chồng đột nhiên nổi trận lôi đình, khiến đứa con đứng bên cạnh giật mình hoảng sợ. Này, nếu người nhà không đồng ý thì như chúng ta cũng không được tiến hành giải phẫu đâu. Một người cảnh sát dân sự kéo anh Thánh Bình nhỏ giọng hỏi, có vấn đề gì sao? Có cần chúng tôi thuyết phục người chồng không? Luật tố tụng hình sự quy định, nếu như chúng ta nghi ngờ đây là vụ án hình sự thì cơ quan công an có quyền quyết định việc giải phẫu thi thể. Anh Thánh Bình đanh thép nói, vậy người chồng kia phải tính sao? Anh cảnh sát hỏi tiếp. Trước hết cứ khống chế anh ta đã. Khi chúng tôi rời khỏi đó, sau lưng vẫn còn tiếng người chồng gào thét, kẻ nào dám mổ, tôi muốn kiện các người. Trên đường đến nhà xác, tôi nơm nớp lo sợ hỏi, em nói sai rồi à? Không phải là đột tử sao? Là một bác sĩ pháp y, kiêng kỵ nhất là chủ quan tin tưởng và phán đoán ban đầu. Nếu để suy nghĩ chủ quan che mắt sẽ ảnh hưởng đến phán đoán cuối cùng của chúng ta. Mặt tôi từ xanh lét chuyển sang đỏ bừng. Không cần biết tôi có phán đoán đúng nguyên nhân cái chết hay không, tôi buộc phải thừa nhận rằng bản thân đã quá chủ quan. Chẳng có ai dám khẳng định vợ chồng hòa thuận thì không thể sát hại nhau. Chúng tôi về phòng khám pháp y để lấy dụng cụ giải phẫu, sau đó lái xe đến nhà xác. Khi đến phòng giải phẫu cũng vừa lúc thi thể được chuyển đến. Người chồng đã được đưa đi thẩm vấn, đứa trẻ thì gửi cho họ hàng chăm sóc. Phía cảnh sát cho biết, quả thực cảnh sát làm việc rất nhanh chóng, gọn gàng. Anh Thánh Bình đưa cho tôi một bộ quần áo giải phẫu và một đôi găng tay. Cứ theo kế hoạch đi, hôm nay để cậu ra tay. Mặc dù trong lòng vô cùng hồi hộp, nhưng tôi cố ra vẻ bình tĩnh, nhận lấy bộ quần áo màu xanh nhạt kia. Tôi vụng về mặc bộ quần áo đỏ vào, lúc đeo găng tay còn cảm thấy cực kỳ thần thánh. Tôi được làm phụ tá, phải cố gắng không để người ta phát hiện ra tay tôi cầm dao mổ và kẹp cầm máu vẫn còn run. Chúng tôi cẩn thận kiểm tra khoang miệng, hàm răng của người chết, thậm chí còn dùng dao mổ rạch những phần lợi trông có vẻ khả nghi ra. Thế nhưng không hề phát hiện dấu hiệu xuất huyết. Cậu lại đây. Anh đứng lùi ra một chút, ý bảo tôi tự làm lấy công việc. Cạo tóc là một việc rất khó khăn, tôi phải cạo một hồi lâu mới có thể loại bỏ sạch sẽ tóc của người chết. Tôi lập tức làm theo cách giải phẫu đã được học. Từ sau tay trái của cái xác bắt đầu đưa dao, dùng bàn tay run rẩy rạch một đường kéo tới sau tay phải. Anh Thánh Bình cẩn thận kiểm tra hộp sọ. Quả nhiên là thế. Cậu xem thử xem, hộp sọ có gì lạ không? Nghe anh nói, tôi nhìn thật kỹ. Không có gì lạ cả, không gãy xương. Hai bên hộp sọ có chỗ nhô lên, gọi là phần đá của xương thái dương. Anh Thánh Bình dùng kẹp cầm máu chỉ vào phần đá xương thái dương nói, chỗ này ở dưới xương sọ, nằm tương ứng với tai trong. Nếu như bị chết ngạt hoặc chết đuối, tai trong bị không khí ép vào liền phát sinh tự biến đổi, dẫn đến việc phần đá của xương thái dương gặp hiện tượng xuất huyết. Nếu đột tử do bệnh tật thì tai trong sẽ không chịu áp lực không khí, phần đá xương thái dương cũng không xuất huyết đâu. Tôi gật gật đầu. Anh Thánh Bình gật đầu khen ngợi, đúng, cô ấy bị chết ngạt, nhưng khoang miệng cô ấy không hề có thương tổn. Tôi cũng biết rằng nếu lấy tay bịt mũi miệng thì sẽ phải kiến vùng lợi xung quanh niêm mạc miệng tổn hại. Nếu có vật mềm lót ở dưới thì sao? Anh Thánh Bình nói trên giường có rất nhiều đồ vật mềm mại. Tôi chợt hiểu ra. Gối đầu? Thế nhưng nếu cứ thế mà phán đoán là bị chết ngạt, liệu có phải là đoán bừa không? Đừng nóng vội, chúng ta kiểm tra thử phần da nhợt nhạt trên ngực cô ấy xem. Dựa theo kỹ thuật giải phẫu chính quy, chúng tôi mở phần ngực bụng của người chết ra, tiến hành rạch ngang khoảng da tái nhợt trên ngực. Từ mặt cắt sẽ thấy đây là một khoảng da nhợt nhạt, mạch máu dưới da không có lấy một chút vết máu, thậm chí cơ thịt dưới cũng cho thấy sự thiếu máu. Vậy phần da tái nhợt này có ý nghĩa gì? Anh Thánh Binh hỏi tôi. Tôi lắc đầu không biết. Nếu trên phần mềm của cơ thể bị vật nặng đè lên, da mô liên kết vào máu trong mạch máu sẽ bị ép ra xung quanh. Như vậy phần bị đè lên sẽ bị thiếu máu. Nếu người này chết khi bị đè xuống như vậy, máu sẽ không lưu thông được. Thế nên kể cả khi áp lực không còn, máu cũng sẽ không lưu thông vào mạch máu ở khu vực này nữa, đúng không? Tôi gật gật đầu. Theo cách giải thích này, trong quá trình cô ấy tử vong vẫn có vật nặng đè lên ngực. Trời nóng như thế, cái gì có thể đè lên ngực được chứ? Chỉ có người mà thôi. Chúng tôi tiếp tục giải phẫu. Nội tạng của người chết bị ứ máu nghiêm trọng, càng khẳng định cô ấy không phải đột tử, mà là bị người ta dùng ngoại lực làm ngạt thở. Người cảnh sát khu vực nói, có lẽ phải chuyển sang cho đội hình sự thẩm vấn. Trên đường về nhà, tôi vẫn bận suy nghĩ về chân tướng của vụ án, nhưng trong đầu loạn xì ngầu, nghĩ kiểu gì cũng thấy không rõ ràng. Anh Thánh Bình như nhìn thấu tâm tư của tôi. Có vấn đề gì muốn hỏi sao cậu bé? Cũng không phải có vấn đề gì. Thông qua giải phẫu có thể xác định chính xác nguyên nhân là cái chết. Thế nhưng sau khi kết hợp vào tình tiết vụ án, em thấy có nhiều điểm đáng nghi. Khi phá án, bác sĩ pháp y đương nhiên phải biết liên kết với các tình tiết vụ án, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào kết quả điều tra. Anh vẫn phải nói lại với cậu, thi thể sẽ không nói dối. Nhưng quan hệ vợ chồng của họ tốt đẹp như vậy, lại không có dấu hiệu ngoại tình, vì sao người đàn ông kia lại muốn giết vợ mình? Đặt dưới góc độ tâm lý tội phạm, không phải cứ hung thủ thì sẽ có động cơ phạm tội đặc biệt. Mặc dù hầu hết án mạng đều bắt nguồn từ những lý do như tình tiền, thù hận, nhưng trong một số vụ án mạng, hung thủ căn bản chẳng có động cơ gì, chỉ đơn giản là bộc phát nhất thời. Loại bộc phát này được gọi là giết người trong lúc mất khống chế đấy. Tôi tự nhiên không biết phải nghĩ thế nào. Hay là người đàn ông kia muốn che giấu? Cũng không phải. Nếu muốn che giấu thì hắn ta phải mở cửa sổ ra rồi nói là có người vào giết vợ hắn là được. Nghĩ lại đi cậu bé, chẳng lẽ người vợ sợ lạnh bị bệnh viêm khớp chăng? Càng lúc tôi càng thấy suy đoán của mình không đáng tin. Mùa hè đóng cửa rèm, có lẽ là muốn làm chuyện vợ chồng nhỉ? Anh Thánh Bình nói. Đúng rồi, thế mà em không nghĩ đến việc này. Sinh hoạt vợ chồng không như ý, vì thấy người chồng giận dữ đẻ chết vợ. Tôi bắt đầu phán đoán. Trước mắt đây chỉ là suy đoán, cần phải tìm ra chứng cứ xác đáng mới được. Anh Thánh Bình thận trọng nói. Không thể chỉ dựa vào suy đoán. Hiện tại chúng tôi cũng chẳng có chứng cứ. Khi giải phẫu, chúng tôi đã lấy mẫu từng 10 móng tay của người chết, rồi lại phải quay lại hiện trường để tìm vật mềm có thể bịt mũi miệng. Sau đó lập tức mang lên sở công an để xét nghiệm DNA. Sáng hôm sau, trên tỉnh đã nhanh chóng có tin báo. Trong móng tay người chết phát hiện mảnh da còn mới. Ngoài ra, trong những vật chứng đưa đi xét nghiệm, còn phát hiện trên bề mặt tế bào trong khoang miệng người chết có mẫu lông mềm, có một món đồ chơi. Xem ra người đàn ông này bị thương rồi. Đi, chúng ta đi thẩm vấn. Dựa theo sự sắp xếp của tổ chuyên án, đứa con đã bị đưa đến phòng cảnh sát hình sự. Dì của nó cũng cùng đến. Căn cứ theo quy định pháp luật, khi tiến hành hỏi trẻ vị thành niên, phải có người giám hộ bên cạnh. Mẹ đứa bé đã qua đời, cha lại là đối tượng bị tình nghi. Gánh nặng làm người giám hộ đều đổ lên người dì của nó. Cô cũng là người thân duy nhất của đứa bé. Phụ trách hỏi là một nữ cảnh sát mặc thường phục. Qua vài câu hỏi mới chiếm được sự tin tưởng từ đứa con trai. Đứa bé rất nhanh chóng nói ra tình hình đêm hôm đó. Tối hôm đó không phải ba ngủ cùng cháu đâu, cháu tự đi ngủ từ sớm cơ. Nhưng mà lúc sáng tỉnh dậy đã thấy ba ngủ bên cạnh. Sau đó phát hiện ra mẹ đã mất rồi. Sau khi mẹ mất, bà bảo cháu phải nói với cô chú là ba ngủ cùng cháu. Cháu không biết tại sao, nhưng không phải ba hại chết mẹ đâu. Mẹ cháu bị bệnh mới mất đó. Ba mẹ cháu có hay cãi nhau không? Thỉnh thoảng cũng cãi vài câu thôi ạ. Vụ án dần được làm sáng tỏ. Động cơ và thời gian gây án cũng đã có. Người chồng ngồi ở ghế thẩm vấn, yếu ớt chống trả. Công an các người đang làm gì vậy? Không tìm được kẻ giết vợ tôi thì bắt tôi à? Anh Thánh Bình đi thẳng đến bên cạnh người chồng, thản nhiên nói. Cởi áo ra. Hắn sửng sốt. Cởi quần áo? Các người muốn làm gì? Muốn tra tấn sao? Thời đại gì rồi? Các người còn dám? Cởi.

Mọi người không nói không rằng vùi đầu vào khám nghiệm. Tâm trạng tất cả đều nặng nề. Những thiếu nữ đáng thương này sao lại sớm kết thúc sinh mệnh như vậy? Anh Tiêu nãy giờ vẫn tiếp tục ở trong phòng giải phẫu, ở trong phòng giải phẫu,